Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, tồn tại tà ác. Converter, Dark Hero ban công thố đứng trong gương hướng bốn phía nhìn lại. Thấy được từng cái mặt cát, mặt khác tấm gương mảnh vỡ tựa như cùng một khối khối phá thành mảnh nhỏ trong suốt đại lục. Ở giữa cách không thể vượt qua khoảng cách. Tấm gương này là một kiện dị bảo, là hắn từ trong đại khư lấy được bảo vật. Thế giới ở trong gương có thể cùng thế giới hiện thực trùng điệp, mà lại sẽ không bị người phát hiện. Khuyết điểm duy nhất là không thể vận dụng thần thông đạo pháp. Lúc trước, ban công thố đều là đem dị bảo này xem như chạy trối chết công cụ. Nhưng không có nghĩ đến chính mình cũng có bị vây ở trong gương ngày đó. Hiện tại hắn đã không có khả năng đào thoát. Tần Mục chặt đứt dây thừng. Hắn hiện tại chỉ có nhảy ra tấm gương con đường này có thể đi. Nhưng mà nhảy ra tấm gương, tất nhiên sẽ bị Tần Mục một kiếm đâm cho xuyên tim. Tần giáo chủ không phải muốn giết ta, mà là phải bắt được ta nói một chút. Ban công thố từ bỏ chạy ra dự định. Thử do xét nói, ngươi làm sao không nói sớm. Tần Mục nhìn xem trong kính ban công thố, giờ khóc giờ cười nói, ta nơi nào có cơ hội này, ngươi gặp mặt liền muốn cậy mạnh, còn muốn đánh chết ta, ta không thể làm gì khác hơn là hoàn thủ. Kỳ thật vừa rồi lúc gặp mặt, ta không phải nói có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất sao? Ngươi khi đó liền có thể biết ta là tới tìm ngươi ôn chuyện, không phải tới giết người. Cho nên ngươi lại là tội gì? Ban công thố suýt nữa thổ huyết. Tên này rõ ràng nói chính là có bằng hữu từ phương xa tới. Còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Khi nào có nói qua quên cả trời đất. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm tranh luận cái này. Hiện tại tính mạng của mình rơi vào tiểu tử này trong tay. Hay là tận lực thuận ý của hắn? Tần giáo chủ tấm lòng rộng mở. Ý chí rộng rãi, ta xưa nay là bội phục, tiểu đệ cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút, muốn xem một lần giáo chủ hùng phong hùng uy, bây giờ cuối cùng là kiến thức, quả nhiên không thể coi thường, ta là tâm phục khẩu phục. Trong kính ban công thố xóa đi khóe miệng tràn ra máu, ngồi trên mặt đất, cười nói, giáo chủ lần này đường xa mà đến, không biết cần cái gì. Đàm luận sau lưng ngươi vị thần ma này, Tần Mục giơ lên tấm gương, vẻ mặt tươi cười, nói, ta cùng quốc sư rất muốn gặp thấy một lần hắn, bái kiến một chút vị này thần thánh tiên hiền, không biết đại tôn phải chăng có thể cho một cơ hội. Ban công thố sắc mặt đột biến, phía sau hắn thần ma, chính là hắn thi triển bái hồn vu pháp lúc sau lưng trong tế đàn xuất hiện vị thần ma này. Tần Mục hỏi hắn vị thần ma này hạ lạc, rất hiển nhiên cũng không phải là dự định tiếp thần thánh tiên hiền, mà là chuẩn bị tụ tập lực lượng, diệt trừ vị thần ma này. Tần giáo chủ, Tần nhân hoàng, ta chỗ nào có thể nhận ra loại tồn tại này? Ban công thố vội vàng cười nói, bản lãnh của ta ngươi cũng biết, giống ta dạng này hèn mọn ti tiện tồn tại Tần giáo chủ một tay liền có thể đánh hai cái. Ta há có thể nhận ra thần ma. Về phần thần ma hạ lạc, càng không phải là ta cấp độ này nhỏ yếu tồn tại có thể biết. Giáo chủ minh giám, Tần Mục một tay cầm thấu kính, một tay nhấc lấy kiếm tại trong hạt cát đâm đến đâm tới. Hững hờ nói, đại tôn nói không nhận ra thần ma. Tự nhiên là đang nói láo, không nhận ra thần ma, ngươi có thể mời đến người thượng thương tới đối phó ta. Có thể dẫn xuất hư sinh hoa, không nhận ra thần ma, ngươi có thể nhận ra chân thiên lão mẫu. Đại tôn, ngươi cùng ta đều không phải là 3 tuổi tiểu nhi, ngươi quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi thật sự không có nhận ra thần ma tư cách, nhưng là người sau lưng ngươi có. Mà lại hắn cùng ngươi hẳn là rất là thân mật. Ngươi bái hồn vu pháp thi triển đi ra, sau lưng hiển hiện thần ma hư ảnh, vị thần ma này hẳn là sư phụ hoặc là sư công của ngươi. Đúng hay không? Ban Công Thố nhìn xem hắn đâm hạt cát kiếm, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên đứng dậy tại trong kính đi tới đi lui, khó mà quyết đoán. Thế nhân đều nói hắn là Lâu Lan Hoàng Kim Cung người khai sáng, nhưng không biết một người khác hoàn toàn, vị thần ma này hoàn toàn chính xác cùng hắn rất có nguồn gốc. Năm đó khai sáng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhưng là cơ duyên xảo hợp, Hoàng Kim Cung rơi vào trong tay của hắn, ở trong đó có rất nhiều ám muội chuyện cũ, hắn là sư tôn ta. Ban Công Thố dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài kính Tần Mục, nói, ngươi đoán được không sai, ta có thể cùng Thượng Thương có chỗ liên hệ, có thể nhận ra chân thiên lão mẫu, hoàn toàn chính xác cùng hắn có quan hệ, bất quá, ta khuyên ngươi hay là không nên đi trêu chọc hắn, hắn quá tà ác. Hắn khóe mắt run rẩy dữ dội, thấp giọng nói, Tần giáo chủ hẳn phải biết, ta cũng coi là đầy đủ tà ác. Nhưng là cùng hắn so ra, mới là tiểu vu gặp đại vu, ta là đệ tử của hắn, nhưng ta mỗi một lần thôi động bái hồn vu pháp, đều cần mượn tới lực lượng của hắn. Ngươi biết không, mỗi dùng một lần loại vu pháp này, ta liền muốn hao tổn không ít tuổi thọ. Hắc hắc, đối với mình đệ tử cũng là như thế, huống chi người khác, cho nên ta mới có thể không muốn vận dụng loại vu pháp thần thông này. Tần Mục không khỏi động dung, Ban Công Thố vậy mà lại nói những người khác tà ác. Thật sự là thiên phương dạ đàm, khiến cho người không thể tin được. Trong thiên hạ nếu bàn về tà ác, có ai có thể tại phóng độc toàn bộ thảo nguyên độc chết vô số thảo nguyên dân chăn nuôi Ban Công Thố phía trên, tên thật của hắn ta cũng không biết, chỉ biết là danh hào của hắn. Ban Công Thố nói, người khác gọi hắn là Ngỗi Vu Thần, ta cảm thấy hắn hẳn là họ Ngỗi, nhưng chúng ta người mạch này sẽ rất ít lộ ra chính mình tên thật họ thật, hắn dòng họ cũng chưa chắc sẽ là thật. Ngỗi Vu Thần, Tần Mục giật mình, Ngỗi đích thật là một cái dòng họ, nhưng Ngỗi Vu Thần Ngỗi khả năng không phải dòng họ. Ngỗi, từ chữ đến chia tách, là nhĩ quỷ. Có phải hay không chữ Ngỗi này cũng không phải là dòng họ, mà là chủng tộc. Nếu như là như vậy nói, Ngỗi Vu Thần chủng tộc hẳn là quỷ tộc. Bất quá, giáo chủ muốn tìm được hắn, chỉ sợ là rất không có khả năng. Ban Công Thố nói, đến từ một thế giới khác, sớm tại ta đời thứ nhất lúc, cũng đã rời đi thế giới này. Tần Mục tỉ mỉ dò xét trong gương Ban Công Thố khuôn mặt. Ban Công Thố thản nhiên không giống giả mạo, nói, Tần giáo chủ không cần hoài nghi, ta không có giấu giếm ngươi tất yếu, ta rơi ở trong tay ngươi, sinh tử đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, coi như lừa ngươi ta cũng rơi không đến chỗ tốt gì. Tần Mục suy tư một lát, cười nói, Đại Tôn, ngươi lại lừa gạt ta. Ban Công Thố bất đắc dĩ nói, ta như thế nào lừa ngươi? Nếu như hắn thật rời đi, vì sao ngươi còn có thể thi triển ra bái hồn vu pháp? Phía sau ngươi hư ảnh này, chẳng lẽ không phải hắn nguyên thần hình chiếu? Tần Mục mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, hắn có thực lực này đem chính mình nguyên thần từ một thế giới khác hình chiếu tới. Nếu như hắn có năng lực như thế, thượng giới chư thần liền không chi phí lớn như vậy tâm tư. Trước đem nhục thân của mình hóa đá truyền tới, sau đó mệnh thượng thương chư thần khởi động diệt thế thần khí. Ban Công Thố sắc mặt lập tức thay đổi, Tần Mục nhìn xem trong gương so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, thản nhiên nói, mà lại, hắn còn có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng được ngươi triệu hoán ra hình chiếu tới, giúp ngươi bái chết người khác. Ta không cảm thấy một tôn thần ma sẽ như vậy thanh nhàn. Cũng không thấy đến loại bái hồn vu pháp này là như thế này thi triển. Vạn nhất hắn đột nhiên có một ngày hào hứng tới, không hình chiếu tới, ngươi chẳng phải là muốn bị hại chết. Đại Tôn, tất cả mọi người là người thông minh, cho ta một câu lời nói thật, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ban Công Thố sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên cười ha ha, vỗ tay tán thán nói, không hổ là Tần giáo chủ, bị ta coi là bình sinh kình địch nam nhân, muốn lừa gạt ngươi xác thực không dễ dàng. Không sai, hắn không hề rời đi, thật sự là hắn dự định rời đi thế giới này, nhưng là ta ám toán hắn, đem hắn trọng thương phong ấn, sau đó tước đoạt hắn nguyên thần. Tần Mục trừng to mắt, khiếp sợ không tên. Ban Công Thố dương dương đắc ý, cười nói, có nó sư tất có danh đồ, hắn dạy ta, ta hết thảy học được, mà lại thanh xuất Vu Lam. Nhưng mà lão già này nhưng thủy chung không truyền ta thành thần chi pháp. Ta khi đó đã già, không cần bao nhiêu năm ta liền sẽ chết già, mà hắn căn bản không niệm cùng sư đồ tình cảm. Hừ, lão già muốn giết ta, như vậy ta liền để hắn chết trước. Hắn rốt cục muốn rời khỏi thế giới này, thượng giới quang tới tiếp dẫn thần quang. Ta chính là tại hắn bước vào tiếp dẫn thần quang một sát na xuất thủ. Tần Mục trong lòng nổi lên từng đợt hàn ý. Ban Công Thố cười nói, ta dùng hắn truyền cho ta thần thông, nhiễu loạn tiếp dẫn thần quang, để tiếp dẫn thần quang một phân thành hai. Tần giáo chủ, ngươi cũng tinh thông truyền tống thần thông. Nếu như ngươi tại truyền tống thần thông lúc bộc phát, thần thông bị người một phân thành hai, ngươi sẽ là kết cục gì? Tần Mục trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút, nói, ta cũng sẽ một phân thành hai. Tiếp dẫn thần quang cùng truyền tống thần thông cũng không giống nhau, nhưng cũng kém không nhiều, nhưng là đem nhục thân cùng nguyên thần tách rời. Ban Công Thố dương dương tự đắc, thản nhiên nói, ta dùng vu pháp đem đệ tử của ta huyết tế, đem tiếp dẫn thần quang một phân thành hai, sư tôn ta ngũ vu thần nhục thân nguyên thần lập tức tách rời, ngã ra tiếp dẫn thần quang. Đây cũng là một hòn đá ném hai chim, nhất cử xong. Đồ đệ của ta đã sớm ước gì ta chết sớm một chút, hắn tốt kế thừa chỗ ngồi của ta. Lần này ta nhất cử xử lý hai người bọn hắn. Ngũ vu thần chỉ có nguyên thần, không có nhục thân. Hắn tại mất đi nhục thân một sát na, liền bị ta trồng lên hồn trùng, khống chế hắn nguyên thần. Tần Mục dùng mình, thở dài, đại tôn, ngươi nói ngũ vu thần tà ác. Trong mắt của ta, ngũ vu thần chưa hẳn có thể so với được đại tôn. Ban Công Thố lắc đầu, nói, ngươi hướng trên mặt ta rát vàng, ta so ra kém hắn, hắn mới thật sự là tà ác. Ta đem hắn vây khốn đằng sau, nhục thể của hắn hay là không chết, nguyên thần cũng là thật tốt. Mấy lần suýt nữa xông phá phong ấn của ta, ta chính là lợi dụng hắn nguyên thần khai sáng ra bái hồn vu pháp. Giáo chủ không nghĩ tới sao? Ta đời thứ nhất lúc cũng là phong hoa tuyệt đại, đương thời đứng đầu nhất tồn tại một trong, gần thần cường giả, có lẽ là chuyển thế quá nhiều lần, ta bị san bằng lòng tiến thủ. Nhưng là năm đó, ta phong thái cũng không so Tần giáo chủ kém. Tần Mục gật đầu, điều này cũng đúng, đại tôn bản sự không thể coi thường. Ngươi mặc dù học được môn phái thánh địa khác pháp môn, nhưng là ngươi vu pháp mới là ngươi thủ đoạn mạnh nhất, mà loại thủ đoạn này là ngươi đời thứ nhất tích lũy. Ngươi hậu thế học được các đại môn phái công pháp chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng đối với ngươi thực lực tăng lên cũng không nhiều đại tác dụng. Nếu như ngươi có thể chuyên tâm tinh nghiên vu pháp, ngươi liền không chỉ bây giờ thành tựu. Ban Công Thố thần thái tiêu điều, chán nản nói, đem vu pháp luyện đến mạnh hơn có làm được cái gì? Còn không phải không cách nào thành thần. Ta biết điểm này về sau, liền bắt đầu mở ra lối riêng, ý đồ từ trong pháp môn của môn phái thánh địa khác hấp thu thành thần chi đạo. Đáng tiếc, những thánh địa này cũng không có loại thủ đoạn này, cũng vô pháp đem mấy đời sở học này dung hội quán thông. chuyện tới đâu đến, ngược lại là Tần giáo chủ người ta coi là sinh tử đại địch này. Chủ động sắp thành thần pháp công bố tại chúng, để cho ta có thành thần hy vọng, cũng làm cho ta thổn thức không thôi, không biết nên nói cái gì. Hắn suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, nếu như ta tại đời thứ nhất đụng phải ngươi, có lẽ liền không phải là hiện tại đối địch tình hình. Có lẽ chúng ta sẽ là bằng hữu. Tần Mục thẹn thùng cười nói, đại tôn đừng nói cười, ta tuyệt không tà ác. Ngũi phù thần nhục thân bị ngươi để ở nơi đâu? Nguyên thần lại bị ngươi trấn áp ở nơi nào? Ban công thố nghiêm mặt nói, ta bàn giao đằng sau, ngươi không giết ta, thả ta đi. Tần Mục cũng nghiêm mặt nói, ta có thể hướng thổ bá lập thể. Ban công thố lắc đầu nói, giáo chủ, đừng nói giỡn. Tần Mục cười ha ha, khoát tay nói, không hướng thổ bá lập thể, vậy chúng ta hay là hướng ngũi vu thần nguyên thần lập thể. Nếu là ngươi vi phạm lời thề, cho ta tin tức giả giả địa chỉ, nhìn thấy hắn ngươi liền lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta cũng là như vậy, ta nếu là không thả ngươi đi, nhìn thấy hắn liền lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trương sau khoảng 9 giờ, lần này nữ nhi cảm mạo tương đối nghiêm trọng. Một ngày phát nhiều lần đốt, mệt chết người, khoảng 9 giờ, nhất định đổi mới chương 02. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.